Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2281, Hám Thiên Công Tử 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào có thể đoán được? Thanh niên thú vị mà hỏi lại. Nếu như ta nói ngươi nhận lầm người đây, vậy liền nhận lầm người đi. Mặc Liên Thành trả lời nhẹ nhàng. Có thể lập tức, cũng làm cho thanh niên thầm sặc một chút. Một đôi lời liền bị người ném trở về. Ngươi nói sai, nhân gia liền bên ngoài thừa nhận là sai. Có thể trên thực tế, nhân gia cũng không phải là nói. Ngươi liền không phải Hám Thiên Công Tử. Mặc Liên Thành nhãn lực cũng không có sai. Trước mặt người, chính là Hám Thiên Thành thành chủ Hám Thiên Công Tử. Trên thực tế Mặc Liên Thành cũng có chút buồn cười. Hám Thiên Công Tử chạy tới nơi này, tuyệt đối sẽ không giống bây giờ biểu hiện được nhẹ nhàng như vậy. Bởi vì chỉ có nửa canh giờ trước, bọn hắn vào thành tin tức mới có thể có khả năng bị người phát hiện mà thôi. Nhưng là, Hám Thiên Công Tử biểu lộ ra, giống như đã tính trước, dường như một đã sớm biết rõ. Chỉ là cái này một phần trang bức công lực, Mặc Liên Thành đều rất bội phục hắn. Bởi vì, là cùng đường bên trong người A Hát, Đan Thần Đại Nhân, mời ngồi đi, chỉ là, không biết vì sao muốn tới Hám Thiên Thành. Hám Thiên Công Tử cười nhạt hỏi thăm, Mặc Liên Thành bước đến một chỗ trước ghế, yêu nhã ngồi xuống, ôn nhu nói, ta không thích quanh co lòng vòng. Hắn không tin thanh niên trước mắt không biết chân tướng. Ha ha, có ý tứ, Hám Thiên Công Tử, nói thẳng đi, ngươi là đang lợi dụng chúng ta Hám Thiên Thành. Chưa nói tới lợi dụng a, bởi vì nơi này phong cảnh không sai lại khiến người ta cảm giác an toàn. Cho nên mới tới, Mặc Liên Thành câu này, có nửa câu là nói nhảm. Hắn là không muốn thừa nhận lợi dụng loại này khó nghe thuyết pháp. Mặc dù hắn là thật muốn lợi dụng một chút Hám Thiên Thành. Hám Thiên Công Tử nói, các ngươi đến Hám Thiên Thành tin tức, chỉ sợ đã truyền đi ra. Nếu ta ở chỗ này ngăn lại các ngươi vào thành, ngươi nói sẽ như thế nào? Các ngươi, Mặc Liên Thành nhíu mày. Đúng vậy a, các ngươi. Còn có một vị, ở nơi nào? Bản công tử nghe nói, ngươi có không gian linh khí. Ngươi biết rõ ngược lại không ít. Mặc Liên Thành âm thầm đề phòng. Đối phương đã chỉ ra tiểu manh manh tồn tại. Có thể thấy được, hắn biết rõ so Mặc Liên Thành tưởng tượng còn nhiều hơn. Đã như vậy, Mặc Liên Thành dứt khoát gọi tiểu manh manh đi ra. Đàm luận đến khép lại. Hoặc là không thể đồng ý cũng không đáng kể. Tiểu manh manh vừa ra, cái kia ngạo mạn ánh mắt chỉ quét Hám Thiên Công Tử liếc mắt. Cái gì cũng không rõ, liền hướng Mặc Liên Thành bên cạnh một chương trống không cái ghế đi đến. Lập tức ngồi xuống, không đếm xỉa đến, cái này thái độ, để Hám Thiên Công Tử khóe miệng co quắp đến mấy lần. Quá ngạo mạn, quả nhiên không hổ là trong truyền thuyết u quyết tước nhất tộc. Chợt, Hám Thiên Công Tử cười nói, Đan Thần Đại Nhân, các ngươi cùng Tử Điêu tộc trận chiến kia. Nhưng đánh đến kinh thiên động địa A Hát, bản công tử muốn không biết cũng khó khăn. Kỳ thật, những lão già kia bọn họ cũng từng cái đều biết rõ. Hết lần này tới lần khác, bọn hắn từng cái giả câm vờ điếc lên. Bên ngoài người bình thường hoặc là không biết, nhưng đều thế lực lớn thượng tầng sớm đã tra ra Tử Điêu tộc một trận chiến bên trong. U quyết tước tộc nhân cùng Đan Thần có quan hệ. Nhưng lôi ra cùng ngao ra tận lực giấu giếm xuống tới. Chỉ nói thành cùng u quyết tước tộc ân oán. Có người phỏng đoán bọn hắn là từ vu gia tộc lợi ích không muốn cùng đan tháp trở mặt. Nhưng là, chỉ có số ít người rõ ràng. Hai tộc càng che càng lộ mà giấu giếm đến. Trên thực tế liền là vì bị thiên phạt thành một cái thuận tiện. Đan tháp người không cần từ yêu tộc người tới giết. Từ thiên phạt thành giải quyết là đủ. Bọn hắn nhân loại việc của mình, huyên náo lại lớn, cũng sẽ không gây nên yêu tộc cùng nhân loại đánh trận. Mặc Liên Thành còn không có mở miệng nói cái gì, Hám Thiên công tử trong con ngươi ẩn giấu đi một vòng nhàn nhạt nghi hoặc. Cả kiện trong sự tình điểm đáng ngờ không ít, đáng giá chú ý địa phương cũng rất nhiều. Nhưng là, có một chút hết sức rõ ràng lại khiến người ta không nghĩ ra. Cách chương.